Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa đến làm đám cưới cho hắn và công chúa luôn. Nhưng đời nào đâu có ai biết được chữ ngờ, ngay cả đối với Lý Tông cũng vậy. Sau khi bữa tiệc cưới đã dịu đi, Lý Tông đang vui mừng bế công chúa vô động phòng thì đột nhiên gió từ đâu nổi lên thổi bay mọi thứ. Tất cả quan viên hay chư binh lính đều kinh hãi khi mà họ nhìn lên trời thì thấy một con chim đen xì khổng lồ trên trời. Con chim này tung cánh vỗ mạnh tạo ra một làn gió lớn thổi thẳng xuống mặt đất và lan ra xung quanh, hất tung bay tất cả binh lính đang cầm giáo và kiếm nghênh chiến sẵn. Con chim này hạ cánh xuống đất và chỉ trong tích tắc nó hiện chân thân thành một người thanh niên gầy gò với mái tóc dài đen mượt, khoác lên người cái áo lông vũ đen tuyền, nhìn rất bắt mắt. Nhận ra là yêu tinh đến phá rối, lập tức quan quân đã bắn một loạt tên về phía chim tinh. Thế nhưng mà có bắn được bao nhiêu tên đi chăng nữa cũng là vô dụng. Những mũi tên nhọn cắm thẳng vào người, xuyên qua áo lông vũ, chỉ thấy cứ thế mà bị hút thẳng vào cơ thể hắn biến mất. Còn chim tinh này đứng một lúc cho binh lính bắn tên chán chê, thế rồi hắn chỉ vung tay từ dưới vạt áo lông vũ đen một cái. Tức thì một loạt lông vũ đen phóng ra, tựa như là những lưỡi dao găm mà đi lướt qua cổ của binh lính. Gần như toàn bộ binh lính có mặt ở đó đã bị cắt cổ đổ xác xuống mặt đất mà máu nhuộm đỏ cả một sân. Chim tinh từ từ tiến lại về phía Lý Tông đang ẩm công chúa mà đứng đó nhìn chằm chằm. Số binh lính còn lại thì còn lo bảo vệ nhà vua. Còn chim tinh này nhìn Lý Tông mỉm cười nói: "Đưa công chúa cho ta." Lý Tông không chần chừ một giây, hắn hất công chúa đánh bộ thẳng xuống trước mặt. Nhà vua nhìn cái hành động sợ chết đó của Lý Tông thì càng tức giận và nghi ngờ hơn nữa về việc Lý Tông chính là tráng sĩ diệt xạ tinh. Còn chim tinh hiện nguyên hình là một con chim đen, thế độ nó dùng hai chân quắp công chúa bay thẳng lên trời cao. Đợi con chim tinh bay khỏi, nhà vua tức giận đẩy binh lính bảo vệ qua một bên và nói lớn với Lý Tông: "Ta yêu cầu khanh mau mau dẫn quân theo để giải cứu công chúa ngay tức thì." Lý Tông vẫn đứng đó, toàn thân run rẩy, sợ hãi. Nhà vua nhìn vào mắt của Lý Tông thì ngài có thể nhận rõ ra rằng Lý Tông tuyệt đối không phải là người hùng đã giết chết xạ tinh. Nhà vua quát lớn: "Nghe rõ chưa?" Lý Tông giật thoát người khỏi cái cơn sợ hãi. Hắn ta run rẩy, cúi người chắp tay và nói: Hồi năm, tận cùng của tội ác. Con chim tinh này sau khi đã quắp được công chúa thì nó tung cánh bay ngược lại ngay chỗ của hang ông hắc xạ tinh ngày nào. Thế còn Thạch Sanh bây giờ thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta kể từ cái ngày mà Thạch Sanh bị Lý Tông lừa một lần nữa? Chẳng là từ cái ngày mà Thạch Sanh chạy trốn lính triều đình giả mạo từ nhà Lý Tông, cậu quyết tâm sống ẩn dật tại nơi đường già để tránh liên lụy đến người khác và đồng thời là để tránh khỏi sự săn lùng của binh lính triều đình. Thạch Sanh dựng một căn nhà gỗ trên cây, đồng thời cậu dùng cây rìu chặt cây đẽo thành một bộ khung. Nanh của con rắn thì cậu mài ra thành các đầu mũi tên nhọn. Ngày qua ngày, Thạch Sanh vào trường săn bắn thỏ và hươu nai để sống qua ngày. Đúng vào cái đêm mà con chim tinh quáp công chúa bay khỏi kinh thành cũng là cái lúc mà Thạch Sanh đang nằm ở hiên ngoài căn nhà trên cây mà nhìn ngắm những vì sao trên cao đang sáng lóng lánh. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, trăng tròn tựa như là cái đêm mà Thạch Sanh đi tới miếu ông hắc xạ tinh vậy. Không biết từ lúc nào mà trong đầu của cậu ta những hình ảnh hôm đó lại hiện về. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa tuôn rơi trên má của Thạch Sanh khi mà hình ảnh của Thi lại hiện lên trong tâm trí của cậu. Như hiện lại cái cảm giác, cái nụ hôn ngọt ngào ngày nào của Thi đặt lên môi của cậu trước khi chết. Thạch Sanh nằm đó, cậu nghĩ lại về ông hắc xạ tinh và trong lòng lại băn khoăn. không hiểu tại sao một con yêu tinh chuyên ăn thịt người lại có thể là thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net